Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Mặc Vương nhận tội. Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên đứng ở đại điện phía trên bình tĩnh hỏi. Xin hỏi Hoàng thượng, Thất Nguyệt có tội gì? Tử Hoàng trầm khuôn mặt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Nữ tử này dựa vào không chỉ có là tu luyện thiên phú, cũng không chỉ là vận khí, còn có thâm trầm mưu lược, không hổ là Mặc Vương nữ nhi. Như vậy nữ tử, dựa vào thái tử cái kia phế tài là khống chế không được, làm không hảo còn sẽ phản phệ. Đối với hắn tới nói, không thể đủ khống chế nữ nhân, như vậy cũng chỉ có hủy diệt. Hiện giờ kiến thức đến Mặc Thất Nguyệt tài năng, hắn đã không tính toán lưu trữ Mặc Thất Nguyệt, mà là tính toán đem Mặc Thất Nguyệt cấp hủy diệt. Cho dù cảm giác đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể làm hắn đi cho nàng kia một cái đáng giận phụ thân chôn cùng. Bởi vì lưu trữ nàng sẽ là một cái tai họa. Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng vì cấp Mặc Vương thoát tội, lén tới đổi đi long bào, làm ngụy chứng, đây chính là tử tội. Tử Hoàng nổi giận, mọi người cúi đầu, thật là sơn trọng thủy phục nghi không đường. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn, án này sự nghi ngờ quá nhiều, bọn họ chỉ cần ở một bên nhìn liền hảo, miễn cho chọc đến một thân tanh. Chính là Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thần lần đầu tiên biết, Hoàng thượng như vậy sẽ biên chuyện xưa đâu. Nàng là cái gì thực lực? Này một cái quan viên là cái gì thực lực? Nàng muốn trộm một cái đồ vật, còn đến phiên bị hắn phát hiện sao? Bất quá Tử Hoàng động thủ thật mau. Ở hắn từng bước ép sát thời điểm, hắn đã phái người chuẩn bị trận này diễn phá cục. Mặc Thất Nguyệt, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Thế nhưng trào phúng hắn là trên đường thuyết thư, thật là đại nghịch bất đạo. Chỉ bằng hắn lời nói của một bên, ngươi liền xác định là ta thay đổi long bào? Nói này không phải nguyên lai long bào, Hoàng thượng chẳng lẽ không cảm thấy qua loa một ít sao? Chuyện tới trước mắt còn cãi bướng. Lúc này cái kia quan viên nói, ta ở người kia lui tới nơi đó nhặt được một cái cây châm Ni Thất Nguyệt quận chúa. Ngươi nhìn xem cái này cây châm, có phải hay không ngươi? Hoặc là hỏi một chút Nguyệt Lạc cung cung nữ, cái này cây châm có phải hay không ngươi? 11 cấp cao thủ lẻn vào hình bộ trộm đồ vật, còn rơi xuống y nga cây châm. Việc này nói ra đi, ai đều sẽ không tin. Chính là ở chỗ này, mọi người không thể không tin, bởi vì bọn họ quân chủ tin, hoàng đế liền tính nói chính là lời nói dối, cũng có thể đủ là nói thật. Thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian linh tinh, đi Nguyệt Lạc cung trộm hắn cây châm, thật là nghiêm túc vật chứng đều bị tề a. Không thể không nói Tử Hoàng bố cục tinh tế, chính là trăm mật tất có một sơ. Hắn quên mất một cái quan trọng, một cái lỗ hổng, chú định hắn sẽ thua thực thảm mà đi. Như vậy đáng giá, trước làm Tử Hoàng đắc ý một chút, bồi hắn chơi chơi. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, không tồi, đây là ta cây châm Ni từ mẫu thân nơi đó được đến Tử Long cây châm. Lúc sau nàng đã có thể không có đeo quá khác cây châm. Này đó cây châm đều là đặt ở trong dương, thế nhưng cũng bị bọn họ nhảy ra tới. Như vậy Mặc Thất Nguyệt ngươi cũng biết tội ta không tội, có tội chính là hắn. Cái này Tử Dương quốc đế vương vì bản thân chi tư đối thần tử vu oan giáo ạ. Nàng phụ vương tuy rằng không nói là đại trung thần, chính là hắn không làm quá phận là sẽ không có đoạt vị loại này tâm tư. Cái này ngôi vị hoàng đế chính là cái đại phiền toái, ai ái muốn ai cơ mà ni. Chuyện tới trước mắt ngươi thế nhưng còn muốn rảo biện. Thất Nguyệt, Ta thật là sai xem ngươi, ngươi tới a. Một cái thái giám vội vã đi ra quỳ xuống. Hoàng thượng, chúng ta ở Thất Nguyệt quận chúa phòng ngủ bên trong. Tìm được rồi cái này, một bộ long bào, giống nhau như đúc long bào. Tử hoàng hắc mặt nói, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói, hoàn hoàn tương khấu. Không cho nàng một chút cãi lại cơ hội, làm hoàng đế, như thế tinh thông quyền mưu chi thuật, hắn xem như không tồi. Chính là hắn lại không nên vạn không nên tâm nhãm tiểu, ám toán phụ vương, bọn họ nhất định là địch nhân, cùng nàng mặc thất nguyệt là địch, liền phải làm tốt hai bàn tay trắng chuẩn bị. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi dơ lên, thanh lãnh cao quý, một thân ngạo cốt, thế gian này có ai có thể cùng này so sánh. Phụ hoàng, nghe nói thất nguyệt phải cho mặc vương lật lại bản án. Đây là làm sao vậy? Một cái màu xanh biếc thân ảnh đi đến. Hắn đến đánh mất tức nói mặc thất nguyệt lật lại bản án. Cầm long bào kích cỡ nói sự. Dọa hắn một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng chạy tới. Rốt cuộc, kia long bào kích cỡ. Chính là, người đây là tính đến đông đủ à? Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi một câu. Hoàng thượng, thất nguyệt vô tội. Thất nguyệt có nhân chứng, một người chứng. Có thể rửa sạch thất nguyệt oan khuất. Cũng có thể đổi phụ vương một cái trong sạch. Hoàng thượng ngươi nói. Ta muốn hay không kêu người này ra tới đâu. Sao có thể có loại người này. Đa mưu túc trí tử hoàng không hiểu ra sao. Đây chính là hắn mưu hoa sự tình, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì lỗ hổng. Chính là nhìn mặc thất nguyệt kia một trương tuyệt mỹ trên mặt tự tin, hắn bắt đầu có chút không xác định lên. Thật sự có hạng người như vậy sao? Rốt cuộc là ai? Mặc kệ nàng tìm được rồi cái nào chứng thực, hắn sẽ có biện pháp ứng đối. Tử hoàng đối chính mình rất có tin tưởng. Như vậy, thất nguyệt, ngươi đem người hô lên đến đây đi. Hắn cũng không tin, đấu không lại một tiểu nha đầu. Hảo ảnh, đem người mang xuất hiện đi. Mặc thất nguyệt mở miệng nói. Trong phút chốc, một cái màu đen bóng người vọt đến mặc thất nguyệt bên người. Mà trong tay của hắn, dẫn theo một người nam nhân. Sở hữu các triều thần đều ngẩng đầu lên nhìn về phía kia một người nam nhân. Đương thấy rõ ràng hắn dung mạo khi, mọi người đều chấn kinh rồi. Mặc vương như thế nào lại ở chỗ này? Mặc vương không phải hẳn là ở Thiên Lao sao? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thất nguyệt quận chúa cướp ngục chính là, nếu là cướp ngục cứu ra mặc vương? Như vậy giống như sẽ không làm thuộc hạ nhắc tới hắn. Này đối mặc vương, chính là đặc biệt vô lý à. Này không giống như là một cái làm người con cái có thể làm được sự tình. Vừa thấy đến cái này mặc vương, tử hoàng sắc mặt trở nên xanh mét lên. Chất vấn nói, mặc vương như thế nào lại ở chỗ này? Mặc thất nguyệt, ngươi cho ta một lời giải thích. Mặc thất nguyệt, ngươi thật là dài quá gan hùm mật gấu, cũng dám cướp ngục, hắn không phải làm hắn trốn hảo. Lại còn có phái rất nhiều người bảo hộ. Quan trọng nhất chính là, mặc thất nguyệt như thế nào sẽ bắt lấy hắn? Nàng chẳng lẽ hoài nghi, hắn lòng nóng như lửa đốt, chính là lại cắn ngược lại mặc thất nguyệt một ngụm money. Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Tử hoàng, ngươi này không nên hỏi ta, mà là hỏi ngươi chính mình. A, cái này mặc vương, vì cái gì sẽ không hề Thiên Lao đâu? Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Tử hoàng vẻ mặt phẫn nộ, nói hưu nói vượt. Ngươi tới a, đem mặc thất nguyệt cùng trốn ngục mặc vương cho ta bắt lấy, nhốt đánh vào Thiên Lao. Tử hoàng hạ lệnh nói. Mặc thất nguyệt là thập cấp cao thủ, Hắn bên người cũng có mấy cái thập cấp cao thủ, có thể bắt lấy nàng. Chỉ cần bắt lấy nàng lúc sau, liền ngầm xử quyết nàng cùng Mạc Vương, miễn cho đêm dài lắm mộng. Mạc Thất Nguyệt hôm nay cho hắn chấn động, thật sự là quá lớn. Hắn đối Mạc Thất Nguyệt chính là muốn xử lý cho sảng khoái. Một khắc đều không nghĩ nàng tồn tại. Tử Dương Quốc Hoàng Thất cao thủ mang theo đại bộ đội chuẩn bị ra tay. Lúc này, truyền đến một cái già nua thanh âm. Ta xem ai dám động thủ chảo tiểu Thất Nguyệt, 13 cấp cường giả khí thế vừa ra. Làm ở chỗ này mọi người hai chân ở run lên. Đương nhiên trừ bỏ Mạc Thất Nguyệt cùng ảnh, hoàng đế từ ngôi vị hoàng đế thượng đứng lên âm trầm nói: "Hiệu trưởng, đây là quốc sự, Mạc Thất Nguyệt nàng lần này chính là phạm vào đại sai. Liền tính ngươi là Tử Dương Quốc đệ nhất cao thủ, cũng không thể quản chuyện này, hắn không thể quản. Như vậy chúng ta có phải hay không có thể quản đâu?" Hiệu trưởng đi đến, mà hắn phía sau lại truyền đến một thanh âm ni, hắn phía sau có ba cái lão giả. Đương Tử Hoàng nhận ra bọn họ thời điểm, thiếu chút nữa từ bậc thang té xuống. Hắn kinh ngạc nói: "Thẩm phán tam trưởng lão, này ba cái lão đông tây như thế nào sẽ đến nơi này?" Hắn trong lòng vô cùng kinh ngạc, chính là vẫn là ôn tồn hỏi: "Mạc Thất Nguyệt cùng Mạc Vương mưu phản, liền tính là tránh án lão, cũng không thể can thiệp, chính là cái này án tử, chúng ta có vấn đề." Sự nghi ngờ thật mạnh, chẳng lẽ chúng ta không thể can thiệp sao? Đại trưởng lão khẽ cau mày liếc hướng về phía Tử Hoàng. Một con cáo già đối thượng một con tu luyện thượng trăm năm cáo già, Tử Hoàng cũng thực vô lực. Về Mạc Vương án tử, chúng ta ba cái cảm thấy có vấn đề, chuẩn bị một lần nữa thẩm phán. Này, Tử Hoàng cảm giác được hắn phía sau lưng đều ướt đẫm. Này ba vị luôn luôn nghiêm minh, nếu là thật sự thẩm phán ra tới cái gì vấn đề nói, đem hắn cấp bắt được tới nhất định phải chết. Làm sao vậy, Tử Hoàng, ngươi có vấn đề sao? Nhị trưởng lão giận trừng mắt Tử Hoàng: "Bọn họ có thực lực, có tư lịch, liền tính là Tử Hoàng, cũng muốn cho bọn hắn ba phần mặt mũi." "Không dám, không dám, vậy nói như vậy định rồi. Một lần nữa thẩm phán, tam trưởng lão giải quyết dứt khoát. Mà Tử Hoàng muốn chết tâm đều có." Tử Hoàng ở hắn hoàng ngồi bên, sai người phóng thượng bốn đem ghế dựa. Một cái là cho hiệu trưởng, mặt khác ba cái chính là cấp tránh án lão. Việc này thế nhưng kinh động tránh án lão, đại điện bên trong bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Nhìn chính mình phụ hoàng kia tái nhợt sắc mặt, thái tử cũng biết việc lớn không tốt, cấp như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mạc Thất Nguyệt, ngươi phải vì Mạc Vương lật lại bản án. Đại trưởng lão đang nói chuyện phía trước đã đem Mạc Vương chứng cứ phạm tội nhìn một lần. Này chứng cứ phạm tội có thể 100% cấp Mạc Vương định ra mưu phản chi tội. Chính là người thông minh nhìn ra được tới, sở hữu chứng cứ phạm tội nhiều không được. Thử hỏi một cái mưu phản người sẽ ngốc hề hề lưu lại nhiều như vậy chứng cứ phạm tội cho người ta tìm được tới cấp chính mình định tội sao? Có điểm đầu óc người đều sẽ không làm như vậy, huống chi là cơ trí Mạc Vương. Đúng vậy, ta muốn lật lại bản án, Mạc Thất Nguyệt trả lời. Kế tiếp Từ Long bào việc lại một lần nói một lần, Tử Hoàng người lại một lần vu hãm một lần. Mà tránh án lão lại không phải Tử Hoàng như vậy giữ gìn. Hắn đáp án thực trung lập: "Mạc Vương không thể đủ thoát tội, mà Mạc Thất Nguyệt không nhất định trộm long bào, hình bộ chứng cứ không đủ, ở vào rằng co giai đoạn." Mạc Thất Nguyệt lại cười nói: "Tránh án lão, Ta nơi này chính là có một người chứng, nhân chứng. Ngươi nói Mặc Vương chính mình, cũng không thể cấp chính mình biện giải. Ba vị chánh án lão nhìn phía kia một cái Mặc Vương. Lúc này, Mặc Vương quỳ xuống nói, Hoàng thượng, ta có tội, ta mơ ước ngươi Giang Sơn đã lâu. Kết bè kết cánh, ủng binh tự trọng, kia một ít chứng cứ, toàn bộ đều là thật sự. Ta nhận tội, lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm giác được kinh ngạc vô cùng. Ngay cả Mặc Vương chính hắn đều nhận tội. Như vậy án này kết quả, còn có như thế nào hảo thuyết? Hết chương.